mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631 tất lộ. Tố Tân tầm mắt từ di sinh trên tay kia đem loan đao thượng đảo qua. Rơi xuống hắn như cũ lạnh nhạt trên mặt, chân thành nói, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, di sinh nhìn nàng một cái. Ta biết ngươi cũng không cần, nhưng là nàng yêu cầu Tố Tân có một lát ngữ trẻ. Không sai, nàng vừa rồi đích xác ở bùng nổ bên cạnh, nếu không phải di sinh ra tay, nàng khẳng định sẽ chọn dùng bạo lực thủ đoạn đem những người này lược ngã xuống đất. Nàng đảo không sao cả, bởi vì nàng về sau hoàn toàn sẽ không theo những người này có nửa điểm giao thoa. Nhưng là Lương An An không giống nhau. Nàng như thế nào đối mặt bọn họ đâu? Di sinh nói xong, ngẩng đầu nhìn sang thâm thúy bầu trời đêm. Chỉ có một nhiều giờ thiên liền sáng. Ngày mai buổi chiều 2 giờ đồng hồ xuất phát. Tố Tân gật gật đầu. Nói cách khác các nàng ngày mai chỉ có nửa ngày thời gian đi phía dưới thăm dò. Không biết khi nào, kêu rên biến thành rên gì. Ở thiên mau lượng thời điểm dần dần yếu đi đi xuống. Cho đến biến mất. Tố Tân đứng ở bên vách núi, hiểu phong hơi hàn, lộ khí tiệm trọng, ngoại tầng quần áo đã có hơi mỏng ướt át, sắp tối sơ hy, trong sơn cốc màu đỏ hồ nước bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà thu liễm. Chui vào từng tòa rách nát nhà gỗ, nếu không phải nàng cố tình thủ, tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không tin những cái đó, huyết khí, lại là lấy như vậy phương pháp biến mất. Đúng lúc này. Lưỡng đạo như có như không khí cơ từ những cái đó huyết khí trung tách ra tới. Tố Tân tầm mắt dừng ở hai đỉnh lều trại thượng, như suy tư gì, bởi vì liền tính là nàng như vậy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Cũng không lộng minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, Sở Hàn Vũ cùng Trương Đào, hồi tới, nàng trịch trục một chút, chiều hai người lều trại đi rồi vài bước có dừng lại. Nàng vốn định đi hỏi một chút hai người đêm qua đến tột cùng đã trải qua cái gì? Có phải hay không bọn họ ở kêu? Bọn họ là như thế nào trở về? Từ từ, bên cạnh lều trại truyền đến rất nhỏ động tĩnh, xương cùng bọn họ tình, hoặc là nói cả một đêm liền không ngủ kiên định quá. Bởi vì lo lắng hai vị mất tích đội viên, cho nên sáng sớm liền lên, tính toán sớm một chút đi xuống tìm người. Còn lại người từ lều chạy ló đầu ra, đội trưởng, các ngươi sớm như vậy liền đi xuống a, cẩn thận điểm Nga, bên trong có thật nhiều sâu, nói còn ngáp dài, lười nhác vươn vai, thật giống như đêm qua phát sinh không mau chỉ là một loại ảo giác. Quý Đông Đông cùng Bồ Phong cũng đi lên, Bồ Phong không ngừng thúc giục Quý Đông Đông mau một chút. Quý Đông Đông đêm qua cũng không như thế nào nghỉ ngơi. Oán giận, như thế nào ngày hôm qua một chút cũng không nóng này. Hiện tại như vậy vội vàng, Tố Tân đang muốn nhắc nhở Hạ Xương cùng, Sở Hàn Vũ hai người đã hồi lều trại, lại thấy Kha Mậu Nam chỉ vào cách đó không xa nhẹ nhàng đong đưa lều trại. Kinh dị nói, lão Xương mau xem, Xương cùng, chẳng lẽ chính bọn họ đã trở lại. Nói vội vàng chạy vội qua đi, Xương cùng vội vàng chút. Thứ Lạp liền kéo ra lều chạy rèm cửa, truyền đến Trương Đào bất mãn lẩm bẩm mần ni Xương cùng vừa mừng vừa sợ. Liên Châu pháo hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Hàn Vũ đâu? Các ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Khi nào? Chúng ta không phải đi theo các ngươi mặt sao? Chẳng lẽ các ngươi đều nhìn không tới sao? Hàn Vũ còn kêu các ngươi từ từ tới. Chính là các ngươi lại chạy sau con thỏ còn nhanh, Kha Mậu Nam. Không có khả năng, ngày hôm qua chúng ta đợi các ngươi đã lâu, còn đứng ở bên vách núi kêu ngươi tới a. Bên cạnh lều trại truyền đến chói tai thét chói tai, ngay sau đó là xa quần run rẩy thanh âm, ngươi, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi, Sở Hàn Vũ, ai nha, sáng sớm tinh mơ xảo chết người. Ngày hôm qua ngươi ngủ hạ ta liền ngủ hạ, một người chiếm hơn phân nửa vị trí, kêu ngươi hướng bên cạnh dịch dịch đều không để ý tới ngươi. Sa quần trên mặt biểu tình trở nên hoảng sợ, sau đó là mê hoặc, lại đến mờ mịt, cuối cùng, nàng sờ sờ đầu, nói, là cái dạng này sao? Ta đại khái là quá mệt mỏi, ngủ quá đã chết đi, bên kia, cùng Trương Đào một cái lều trại Phan Minh ngồi dậy, nhìn đến Trương Đào cũng một bộ gặp quỷ bộ dáng, nhưng là ở một phen nói chuyện với nhau sau, cũng một bộ nguyên lai là như thế này, biểu tình. Vì thế tất cả mọi người đều tiếp thu Sở Hàn Vũ cùng Trương Đào hai người giải thích. Tố Tân ở bên cạnh lẳng lặng nhìn một màn này, nàng biết trong đó có kỳ quặc, nhưng là lần này nàng liền tính là linh lực đối mắt trái kích thích tới rồi lớn nhất hạn độ. Nàng như cũ không có thể từ bọn họ trên người nhìn ra một đóa hoa nhi tới. Nàng nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến những cái đó huyết khí tác dụng ở bọn họ trên người thiên đạo. Chi lực, chẳng lẽ là nó ở tiềm di mặc vận dẫn đường đại gia tư tưởng? Di, không đúng đi, ta nhớ rõ, Lương An An cũng thu thập thứ tốt, đứng ở Tố Tân bên cạnh, nhìn phía trước hai cái lều chạy truyền đến nói chuyện thanh. Nghi hoặc mà nói thầm ni Tố Tân đánh gãy nàng lời nói. Nói, nếu không có gì sự liền hảo, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi, Lương An An ừ một tiếng. Gật gật đầu, cõng một cái đơn giản ba lô, trang thủy cùng mấy khối sô-cô-la, chống lên núi trượng, liền cùng Tố Tân cùng nhau chậm rãi chiều sơn hạ bò đi. Đi ra hảo xa, như cũ thỉnh thoảng hướng phía doanh địa vọng liếc mắt một cái. Ngày hôm qua Tố Tân ở trên núi thời điểm liền cẩn thận quan sát dưới chân núi hoàn cảnh. Vẽ một chương sơ đồ phác thảo, đương các nàng hạ sơn. Tố Tân liền ở mặt trên làm bổ sung, đối Lương An An nói, chúng ta doanh địa ở chỗ này, chúng ta từ nơi này xuống dưới, sau đó chúng ta có thể từ bên này bắt đầu siêu tầm. Dựa gần tìm kiếm, như vậy liền sẽ không có sở để sót, Lương An An nhìn liên tục gật đầu. Chớ nói, ngay cả nàng cái này thâm niên lửa hữu cũng chưa tưởng cùng chuẩn bị như vậy chu toàn. Không khỏi đối Tố Tân lại nhiều một phần tín nhiệm mà ni hai người đơn giản chỉ định siêu tầm kế. Hoạch sau, liền dọc theo một bên bắt đầu, Lương An An chỉ vào phía trước đối Tố Tân nói. Di, tiểu Tố, ngươi xem, kia không phải Đông Đông cùng Bồ Phong sao? Bọn họ như thế nào lên sớm như vậy? Thế nhưng so với chúng ta còn trước tới một bước, Tố Tân nhìn Bồ Phong đôi mắt hơi hơi mị mị. Tuy rằng hắn trên người hơi thở không có chút nào biến hóa, nhưng là tổng cảm thấy thoạt nhìn không có như vậy, thật sự. Giống như là dần dần trở nên trong suốt giống nhau, tựa như ở hồ sơ chung cái thứ nhất án tử, Lục Huyên nói qua, cái kia kêu Bình Phương dẫn đầu, ở càng tới gần nhà gỗ thời điểm, thân thể hắn liền chậm rãi biến đạm, sau đó không tự chủ được bị phía sau nhà gỗ kéo qua đi. Quý Đông Đông bị Bồ Phong túm cháy cấp hỏa liệu mà hướng phía trước đuổi. Tựa như vội vã đi đầu thai giống nhau, cho nên cái này Bồ Phong khẳng định có vấn đề. Quý Đông Đông đi theo đi khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Nhưng là Tố Tân lại không nghĩ lại đi nhúng tay. Liền tính là nàng có cái này bản lĩnh, chính là lúc trước giúp như vậy nhiều lần, nhắc nhở như vậy nhiều lần. Đối phương thế nhưng còn một bộ tiểu bạch bộ dáng. Như vậy giúp đi xuống còn có cái gì ý nghĩa? Tương đối mà nói, nàng càng thích cùng Lương An An tổ đội. Tuy rằng Lương An An giống như bọn họ đều nhìn không tới những cái đó, đồ vật. Nhưng là nàng lại sẽ bình tĩnh mà tự hỏi cũng nghe người khác kiến nghị. Tố Tân nhàn nhạt nói, tùy tiện nàng đi, đêm qua kinh hồn đi xa. Sở Hàn Vũ cùng Trương Đào hoàn hảo trở lại doanh địa. Vì thế đại gia lên thu thập một phen, cũng top 5 top 3 tổ đội, một lần nữa đối sơn cốc này thôn hoang vắng tiến hành thăm dò. Hết chương.